Cực phẩm chiến long, chương 407, C407, cả sảnh lớn lặng thinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quan tâm bọn họ bận rộn đến đâu, lập tức gọi bọn họ đến đây gặp tôi. Nếu không, tôi nghĩ vị trí trưởng lão này cũng nên đổi người khác đảm nhiệm được rồi đấy. Giọng nói lạnh lùng của Lý Quân vang lên, cả sảnh lớn lặng thinh, tĩnh mịch đến mức chết chóc. Bầu không khí như bị đông cứng lại. Không ai ngờ rằng Lý Quân lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, tuyên bố muốn thay thế các vị trưởng lão. Phải biết rằng các vị trưởng lão đều là những người được Nạp Lan Long Hiên đích thân bổ nhiệm khi thành lập Chiến Long Điện. Hơn nữa, những năm qua bọn họ nắm giữ quyền lực to lớn trong Chiến Long Điện, thế lực vô cùng hùng mạnh. Lý Quân nói ra những lời này, không khác gì đang tuyên bố rằng anh sẽ trở mặt với tất cả những ai không ủng hộ anh, kể cả là trưởng lão. Nghe vậy, sắc mặt của thất trưởng lão cũng biến đổi. Ngay lúc bầu không khí trở nên nặng nề, một âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến. Ai muốn đổi lão phu đi vậy? Tiếp theo, một ông lão mặc đường trang màu trắng, sải bước đi vào bên trong. Ngay khi ông ta bước vào đại sảnh, một luồng khí thế cây ết ủng bố cũng theo đó mãnh liệt ập đến. Ông ta đứng ở trung tâm đại sảnh, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Lý Quân, trong mắt mang theo vài phần châm biếm. Chính là lục trưởng lão của Chiến Long Điện, đây là lần đầu tiên thiếu chủ trở về trụ sở, vậy mà chỉ vì bọn ta bận rộn không đến nghênh đón, liền muốn thay thế bọn ta sao? Hành động hồ đồ như vậy, theo lão phu thấy, cậu không thích hợp để kế thừa vị trí điện chủ. Lục trưởng lão cười lạnh nói, đứng trước thiếu chủ Lý Quân, ông ta không hề có chút tôn kính nào, mà là đối chọi gay gắt. Hơn nữa, khi giọng nói của ông ta vừa dứt, một luồng khí thế cây ết ủng bố như sóng cuộn trào ập đến, áp đảo Lý Quân. Ông ta muốn cho Lý Quân biết thế nào là trời cao đất rộng. Là lục trưởng lão của Chiến Long Điện, một cường giả cảnh giới tông sư. Lúc này, khí thế trên người ông ta như sóng cuộn trào ập đến, khiến người ta ngạt thở. Khí thế mạnh mẽ như vậy chỉ có thể xuất phát từ quyền ý của cảnh giới tông sư. Trong khoảnh khắc có thể khiến một cao thủ hóa kinh bị tổn thương tinh thần. Ngay cả người mới bước vào cảnh giới tông sư cũng không thể chịu đựng được. Tuy lục trưởng lão chủ yếu nhắm vào Lý Quân, nhưng dù chỉ là một tia khí tức lọt ra ngoài cũng khiến những người có mặt ở đây không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là Lý Quân vẫn ngồi đó, vững vàng như núi Thái Sơn. Khí thế kinh khủng này dường như không ảnh hưởng gì đến anh. Khi lục trưởng lão và những người có mặt đang cảm thấy nghi ngờ và hoang mang, thì Lý Quân từ từ đứng dậy khỏi ghế. Ngay lúc anh vừa đứng thẳng người, ầm ầm, tiếng ầm ầm vang lên trong đại sảnh, khí thế bao trùm lấy Lý Quân trong nháy mắt bị anh phá vỡ. Lục trưởng lão lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đây là phản phệ khi quyền ý bị phá vỡ. Tông sư ngưng tụ quyền ý, là biểu hiện của tinh thần và khí tức của chính bản thân tông sư. Một khi quyền ý bị cưỡng ép phá vỡ sẽ dẫn đến việc tinh thần bị tổn thương nặng nề. Thất trưởng lão bên cạnh vẻ mặt kinh hãi. Ông ta hiểu rõ thực lực của lục trưởng lão, vậy mà trong trận chiến giao tranh về khí thế, lục trưởng lão lại bị Lý Quân ép thua. Cách chương.